Giang Trì âu lo xin lỗi. Vừa rồi em quá nhập vai, tới giờ não vẫn chưa tỉnh táo, anh đừng để ý. Diệp Lan cười nhìn Giang Trì, yên tâm, tôi không nhỏ mọn vậy đâu, bất quá. Diệp Lan chỉ hận sắt rèn không thành thép, cốc mạnh lên đầu Giang Trì, cậu nghe lời quá nhỉ, bảo xóa là xóa, không tiếc à. Giang Trì rụt vai, không dám xoa, trong lòng nghĩ dù sao cũng vì anh nên mới diễn ra được, nghe anh bảo xóa thì xóa. Làm anh vui quan trọng hơn, nhưng câu này thì không nói với Diệp Lan được, Giang Trì rũ mắt ngoan ngoãn nghe Diệp Lan dạy dỗ. Diệp Lan thở dài, nghe lời như vậy thì phải chịu bao nhiêu thiệt thòi hả? Nghe lời cũng chỉ là với anh thôi. Giang Trì chợt nhớ ra gì đó, nói nhỏ, anh Diệp Lan, lúc trước khi ở nhà anh, em có nhận được điện thoại? Diệp Lan chưa hiểu, ừm, đàn em nói, Tinh Quang có ý ký hợp đồng với em. Lẽ ra Giang Trì không định nói chuyện này với Diệp Lan, công ty đối phương chưa liên hệ rõ ràng với mình, đột nhiên nhắc với Diệp Lan, cứ như đang biến tướng nhờ anh ra mặt cho mình vậy. Nhưng bây giờ khác rồi, ngay hôm qua, người của truyền thông Tinh Quang đã liên hệ với Giang Trì thông qua cậu đàn em, cho cậu biết chi tiết hợp đồng. Chuyện này cơ bản đã chắc 8-9 phần, cuối cùng cũng được khoe với Diệp Lan rồi. Mặt Giang Trì vẫn đỏ, nói nhỏ, em rất vinh hạnh, nụ cười trên môi Diệp Lan lan dần lên đáy mắt anh nhìn quanh, nói. Không biết đến bao giờ mới quay cảnh sau, không chờ ở đây nữa, vào phòng nghỉ của tôi nói. Giang Trì xấu hổ mím môi, đi theo Diệp Lan, cách đó không xa Cảnh Thiên vẫn thon thót trong lòng nghe rõ Giang Trì nói ra hai chữ Tinh Quang, sợ toát cả mồ hôi, anh. Gocchuyenaudio.com Ta thấy hai người đi, sốt ruột sợ Diệp Lan tiết lộ gì với Giang Trì, nói ra chuyện anh ta giấu cậu, vừa nhìn theo hướng hai người đi vừa nóng lòng nghĩ cớ đi cùng Giang Trì vào phòng nghỉ của Diệp Lan. Nghĩ tới chuyện xuất hiện trước mặt Diệp Lan anh ta cũng ngàn lần không muốn, từ khi đến trường quay anh chỉ đối mặt với Diệp Lan một lần, ánh mắt anh băng, nửa cười nửa không, nhìn thẳng vào một giây thôi Cảnh Thiên đã thấy sắp giảm thọ, không biết sao Giang Trì lại đi thích loại người đó. Anh Cảnh, Sầm Văn thấy Cảnh Thiên định theo Diệp Lan vào phòng nghỉ liền đi tới lịch sự ngăn lại, thật ngại quá, có thể Diệp Lan định thay đồ, không tiện cho anh theo vào. Sầm Văn miệng mỉm cười mà lòng đã thóa mạ Diệp Lan một chục ngàn lần. Ức hiếp Giang Trì lúc không có ai thì thôi đi, bây giờ ngay trước mặt người đại diện của người ta cũng chẳng biết bất lại cho, đụng tay đụng chân ôm ôm ấp ấp nghệ sĩ của người ta, đúng là gây hấn trắng trợn. Cảnh Thiên nhịn được suốt buổi đúng là kỳ tích, nếu có người dám trêu chọc đùa giỡn Diệp Lan trước mặt An Á như thế thì An Á sẽ trực tiếp lột da đối phương luôn. Tuy Sầm Văn không nghĩ Cảnh Thiên có lá gan lột da Diệp Lan, nhưng giờ Diệp Lan kéo người về phòng nghỉ rồi, không biết lại định làm gì, lỡ Cảnh Thiên bắt gặp cảnh không nên bắt gặp, làm lớn chuyện lên. Đây là trường quay, còn rất nhiều người nhìn vào, không thể để xì căng đan nổ ra. Sầm Văn ngượng ngùng nói. Thật ngại quá, tuy Sầm Văn chỉ là trợ lý tư, nhưng cũng là người của Diệp Lan, Cảnh Thiên không dám đắc tội cố cười nói. Tôi chỉ nói vài câu với Giang Trì. Giang Trì cũng không ở lâu trong đó đâu, lát nữa anh vào phòng nghỉ của cậu ấy, hai người nói chuyện riêng không phải tốt hơn sao? Sầm Văn cười cười, bên đó còn có người cũng không phải chỗ để nói chuyện. Cảnh Thiên còn định lằng nhằng thêm, nhưng Sầm Văn quá kiên định vững chãi, ra chiêu nào tiếp chiêu đó, đỡ hết toàn bộ. Sắc mặt Cảnh Thiên càng lúc càng tệ, hai người đã đi vào lâu lắm rồi, chắc chắn đã nói hết những gì cần nói, anh ta sợ Giang Trì ra tìm mình chất vấn, bất an bảo. Vậy được rồi tôi, thật ra còn có việc phiền cô nói với Giang Trì một tiếng, tôi đi trước cô vất vả rồi. Cuối cùng Sầm Văn cũng thở phào, gật đầu cười nói. Được chứ, không có gì đâu, anh cũng chú ý sức khỏe, sắc mặt anh trông không được tốt. Cảnh Thiên cười suy nhược trong lòng tự biết cứ nơm nấp thế này mà về mình càng không nghỉ ngơi nổi. Trong phòng nghỉ, Giang Trì lặp lại chi tiết điều kiện ký kết người của Tinh Quang nói lại cho Diệp Lan nghe. Diệp Lan nghe xong gật đầu, đại khái là hài lòng. Diệp Hoa Quyền không nói lấy lệ với anh, chú ấy thật sự có thành ý với Giang Trì. Diệp Lan nhìn Giang Trì. Vậy ý cậu thì sao? Muốn đi không? Dám nói không thử xem. Mắt Giang Trì lóe hưng phấn, gật nhẹ đầu. Diệp Lan thả lỏng người tựa vào sofa, lòng nghĩ dễ lắm à, mãi cũng chờ được đến lúc cậu gật đầu. Diệp Lan nhướng mày nhìn Giang Trì, chợt hỏi, biết mối quan hệ giữa tôi và Chủ tịch Tinh Quang không? Thân là người hâm mộ kim đồng nghiệp, đương nhiên Giang Trì biết, thật thà đáp. Nghe nói là chú của anh, chú ruột, Diệp Lan khẽ cười, cho nên tuy tôi không còn là nghệ sĩ trực thuộc Tinh Quang nữa, nhưng Tinh Quang cũng xem như công ty ruột của tôi. Diệp Lan trộn rộn hồi hộp nhìn Giang Trì, chờ cậu nói ngọt lấy lòng mình, nịnh nọt mấy câu dễ nghe. Chỉ tiếc Giang Trì đang vui quá độ, không hề nắm. Gocchuyenaudio.com, bắt được ý Diệp ảnh đế muốn truyền tải, ngược lại con thiền cận chỉ thấy cái trước mắt mà muốn thể hiện với nửa ông chủ tương lai đang ngồi trước mặt nhỏ giọng bảo đảm. anh yên tâm, em sẽ làm việc chăm chỉ cố gắng kiếm nhiều tiền cho công ty, em nhất định sẽ nỗ lực không sợ vất vả. Diệp Lan, có bị bắt nạt hay muốn tài nguyên nào? Diệp Lan thở dài bất lực không nhịn được đưa tay vò vò tai Giang Trì, thì đến tìm tôi. Cách chương.